Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1868, chương 1870, hoài nghi hầu sinh. Giả đi, An Lâm Tông chủ lại chỉ dùng một quyền đấu chiến thắng Phật, nhưng là Tây Phương Phật Quốc đệ nhị cường giả a. Là Phá Thiên Bang hậu tuyển thiên tử a. Làm sao biết ngay cả chúng ta tông chủ một quyền cũng không đỡ nổi. Các đệ tử biết bọn họ tông chủ nghiêu bước, nhưng căn bản không nghĩ tới tông chủ lại sẽ nghiêu bước đến chỉ dùng một quyền sẽ đem dạng một cái kẻ địch mạnh mẽ đánh tan. Nói tốt hữu hảo luận bàn có thể đánh trên trăm hiệp, ra tay toàn lực cũng có thể đánh lên mười mấy hiệp đây. Thế nào vừa ra quyền, đối diện đánh liền ra di di? Là con khỉ quá yếu sao? Không, con khỉ mang cho bọn họ chiến Phật. Tạc liệt đại thiên thế giới rung động vẫn còn ở trước mắt. Cái này không quái con khỉ, hoàn toàn là bọn họ tông chủ quá nghiêu bức a. Các đệ tử một lần nữa bị kinh hãi. Bọn họ thường thường bởi vì không đủ giải tông chủ nghiêu bức mà cảm thấy xấu hổ không dứt. An thần, ta có lỗi với ngươi. Ta chính là kẻ ngu. Diêu Minh Hy coi như số một não tàn phấn, giờ phút này đã chảy xuống sám hối nước mắt. Ô ô ô, ca, ta cũng có sai. Diêu Tú giống vậy khóc nước mắt như mưa. Ta lại cho là An thần muốn mười mấy quyền mới có thể đánh bại đấu chiến thắng Phật. Ta thật không ngờ xem thường ta thần tượng. Ta có tội. Một đám đệ tử môn hoặc là khiếp sợ hoặc là sám hối. Hứa Tiểu Lan, Tiểu Hoàng, Long Ngạo Thiên, Bạch Lăng, những cao tầng này càng là bị giật mình. Bọn họ rõ ràng hơn Sở An Lâm một quyền này ý vị như thế nào. Đó là một loại lực lượng tầng thứ thuế biến. An Lâm hắn đi Tây Hải rốt cuộc trải qua cái gì? Bạch Lăng lẩm bẩm nói, muốn với hắn sóng vai trở nên mạnh mẽ, thật là áp lực cực lớn nột. Hứa Tiểu Lan trên mặt có mấy phần thanh lệ nụ cười. Ta cũng phải thật tốt cố gắng lên. Giờ phút này, An Lâm đã vọt tới đấu chiến thắng Phật bên người, cho đối phương một quả tiên đan chữa thương. Ngộ Không lão ca, thật thật xin lỗi, ta không nghĩ tới tự mình ra tay sẽ nặng như vậy. Lực lượng tăng vọt sau, đối với chính mình xác định vị trí có chút mơ hồ. Thật thật xin lỗi. An Lâm ôm đấu chiến thắng Phật, mặt đầy áy náy, luôn mồm xin lỗi. Giờ phút này đấu chiến thắng Phật đã khôi phục bản thể bộ dáng, chỉ là một cánh tay không có, ngực vị trí cũng bị nổ đi một nửa, đang ở không ngừng ho ra máu. Thần sắc hắn có chút mờ mịt, nhìn An Lâm nói, ta thật yếu như vậy bức ấy ư? Thậm chí ngay cả ngươi một quyền cũng không. Ngươi không kém bước, là ta quá nghiêu bước. An Lâm an ủi, nghe An Lâm an ủi, đấu chiến thắng Phật nâng lên không có thần thái con mắt. Hốc mắt có chút ướt át, ta thật khờ, thật, hắn ban đầu sẽ không nên ước cái này chiến. Rõ ràng lần trước tách ra thời điểm, hắn và An Lâm chiến lược 5-5M, coi như An Lâm so với hắn lợi hại một chút, cũng lợi hại đến mức có hạn. Đấu chiến thắng Phật cảm thấy lúc này là một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Nhưng mà, mới tách ra không đủ một năm, song phương lần nữa gặp mặt luận bàn. Hắn tại sao lại bị dây đây? Hắn là muốn thông qua chiến đấu lấy được linh cảm, không phải là muốn thể nghiệm lấy trứng chọi đá cảm giác a. Đấu chiến thắng Phật còn đang tự mình trong hoài nghi. An Lâm ôn nhu an ủi hắn, đem tâm tình đối phương cũng an ủi được có chút không ổn định. Cuối cùng vẫn là Bạch Lăng đích thân ra tay, lúc này mới đem đấu chiến thắng Phật tâm tình ổn định lại. Bạch Lăng đem đấu chiến thắng Phật đưa vào viện dưỡng bệnh chữa trị. An Lâm trải qua trận chiến này, đối với chính mình chiến lược lại có càng rõ ràng nhận thức. Hắn thông thường sức chiến đấu đã vượt qua hợp đạo đỉnh phong tầng thứ, cụ thể đến một bước kia, hắn cũng không có cặn kẽ tham khảo đối tượng, hắn nhớ lại dĩ vãng cường địch, nhất định phải tương đối lời nói. Cảm giác mình lực lượng hãy cùng ở linh giới gặp phải nửa bước sáng thế man cổ ma thần không kém bao nhiêu đâu. Về phần vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, kích động ngũ hành chiến thể trạng thái sau chiến lược mạnh bao nhiêu, hắn không biết, cũng không dám nghĩ. An Lâm đánh với đấu chiến thắng Phật một trận, ở tứ cửu tiên tông đưa tới oanh động to lớn. Trong lúc lơ đảng, hắn lại cắt lấy một lớp cuồng nhiệt não tàn phấn. Vô số đệ tử đưa hắn tôn sùng là thần linh, cuồng nhiệt tín ngưỡng, nhưng mà, này thực ra cũng không phải là An Lâm muốn thấy được. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ tứ cửu tiên tông liền thành hắn não tàn phấn chạy tập trung nữa à? An Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là triệu tập tứ cửu tiên tông các chủ cùng với các trưởng lão. Mở một lần trọng yếu cao tầng đại hội, hội nghị trong lúc hắn trọng điểm trình bày đi Tây Hải trải qua. Vinh quang chiến đấu, vô địch dáng người, cùng với luyện thành thần công, sau đó lại thu hoạch một lớp khiếp sợ và sùng bái. Đương nhiên, Hải Dương Thiên Thần sự tình, hắn vẫn phải giấu giếm xuống, cũng không phải là phòng bị nhóm bạn, mà là lo lắng còn lại trí cao quyền bính sẽ ở từ nơi sâu xa nhận ra được khác thường. Một lúc lâu sau, thổi xong nghiêu bức An Lâm, thần thanh khí sảng địa đi ra phòng họp. Hắn trải qua một trận đại chiến, chuẩn bị cám mạn một trận, yên lặng chờ đợi 3 tháng sau Hải Dương Thiên Thần hạ xuống Thái Sơ Đại Lục. Hứa Tiểu Lan với sau lưng An Lâm, nói ra An Lâm ống tay áo, sáng ngời như thu con mắt của Thủy nhìn nam tử, nhỏ giọng nói, An Lâm, ta cuối cùng cảm thấy sau khi ngươi trở lại, thần kinh vẫn căng thẳng, rõ ràng đã trở nên mạnh như vậy rồi, rốt cuộc là cái gì, cho ngươi có to lớn như vậy áp lực. An Lâm hơi sững sờ, có chút ấm áp địa cười nói, này cũng bị ngươi đã nhìn ra nhỉ, thật không hổ là Tiểu Lan đây, bất quá chuyện này, ta ở chỗ này tạm thời không thể nói rõ, sợ cách không có tai. Hứa Tiểu Lan nhấp nhẹ đến cánh môi, nghiêm túc nói, không việc gì, ta hiểu, nếu như có cần gì ta làm, ngươi cứ việc nói. An Lâm không nhịn được vuốt xuôi nữ tử tinh xảo như bạch ngọc sống mũi, vui vẻ nói, kia bây giờ ta muốn ngươi ngày ngày cho ta làm đồ ăn. Thật lâu không hưởng qua Tiểu Lan thần chủ tài nấu nướng. Được rồi, chim bay thú chạy, thú điểu trùng ngư, trên 100 loại khẩu vị, hơn 1000 loại nguyên liệu nấu ăn, hơn 10000 loại cách làm. Nhâm quân chọn, chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có ta Lan đầu bếp không làm được. Hứa Tiểu Lan vỗ một cái chính mình mới thành lập kích thước ngực, kiêu ngạo tràn đầy nói. Hai người vừa nói vừa cười, đồng thời trở lại trụ sở. Buổi tối hôm đó, An Lâm liền thưởng thức được Hứa Tiểu Lan ái tình bữa ăn tối. Mùi vị đó, chính là chân ái mùi vị a. Ăn ngon đến An Lâm muốn còn muốn, biến thành chưa thỏa mãn dục vọng tao nam. Ăn một bữa thỏa thích sau, hai người chạy đi Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi dựa chung một chỗ nhìn tinh tinh. Trong vội vàng lúc nhàn rỗi, thật tốt hưởng thụ lập tức, là hai người ở tông môn sinh hoạt hàng ngày trạng thái. Thời gian trải qua phong phú lại hạnh phúc, An Lâm ngươi xem, bây giờ màu trắng trăng sáng càng ngày càng sáng, ngược lại trên bầu trời hồng nguyệt bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Hứa Tiểu Lan đưa ra thanh thông, ngón tay ngọc, chỉ hướng thiên không 2 đợt trăng tròn. Thần sắc rất là vui vẻ nói, ánh trăng chiếu vào nàng nhu mỹ trăng nõn mặt đẹp, để cho nàng trong sáng được như cửu thiên trích trần thánh nữ. An Lâm tự nhiên biết không trung 2 đợt minh nguyệt sáng ngời trình độ đại biểu cái gì, hắn đồng dạng cũng là thập phần mừng rỡ, nói, Thường Nga lại chiếm thượng phong rồi hả? Lần trước nàng không phải là còn một bộ muốn thua dáng vẻ sao? Lần trước nàng là bởi vì bản thể là loài người, cho nên bị thiên đạo lực lượng nào đó nhằm vào, lúc này mới rơi vào hạ phong. Nếu không nàng chuẩn bị lâu như vậy, nơi nào sẽ bại bởi một cái đột nhiên nghĩ hợp đạo người mới đây? Hứa Tiểu Lan giải thích. An Lâm tò mò, vậy lần này nàng tại sao lại lấy được yêu thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.